Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony thức dậy thấy Anna và Naomi hai người vẫn đang ôm chầm lấy cậu ngủ đêm qua. Ba người đã có một đêm thật điên cuồng. Tony biết bản thân mình đêm qua có phần quá mức, cậu cảm thấy mình có phần không phải khi yêu cầu Anna đi cùng cậu tới nhà Naomi. Tony hơi vươn mình dậy một cách cẩn thận, nhìn chiếc đồng hồ để bàn ở đầu giường. Cậu thấy đồng hồ hiển thị 3 giờ 20 phút. Giờ vẫn còn khá là sớm, gần 3 tiếng nữa mặt trời mới mọc. Nhìn giờ xong, Tony lại chậm rãi đặt mình xuống, tiếp tục nằm trên giường sợ làm thức giấc hai người đẹp ngủ bên cạnh. Dù đã cẩn thận nhưng động tác của Tony vẫn đánh thức Naomi dậy. Mở mắt ra thấy Tony đã tỉnh còn ngây người cười. Naomi không nhịn được tò mò nhỏ giọng hỏi, Tony em đang nghĩ gì vui mà cười vậy? Tony nhìn Naomi một cách trìu mến rồi hôn nhẹ lên môi cô. Naomi thấy Tony không có trả lời mình mà lại đắm đuối hôn cô cũng không nghĩ gì mà đáp lại nụ hôn của Tony. Chấm, lưỡi của Tony cuốn lấy lưỡi của Naomi rồi mút mát, khi đã no nê Tony mới dừng lại. Tony hôn nhẹ lên mắt Naomi rồi nói, em không nghĩ tới mình lại có thể trái ôm phải ấp như vậy. Chị cũng phục em đó, dám dẫn bạn gái tới nhà chị làm chuyện này. Naomi nói, khi Tony chuẩn bị từ nhà Anna về thì Anna lại có chút lưu luyến không rời bỏ Tony. Thế là Tony liền đưa ra một đề nghị táo bạo với Anna. Trước khi đưa ra đề nghị táo bạo đó, Tony liền kể rõ chuyện cậu có quan hệ với Mia và Naomi cho Anna biết, sau đó cậu nói về việc cậu chuẩn bị đến nhà Naomi qua đêm ở đó, nếu Anna không ngại có thể đi cùng cậu tới đó. Tony biết làm vậy hậu quả có thể nằm ngoài khả năng khống chế của cậu, nhưng cậu vẫn lựa chọn nói ra. Chuyện này sớm muộn cũng phải nói, chọn ngày không bằng gặp ngày. Anna có phần hơi sốc khi nghe Tony nói như vậy, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh. Anna quá yêu Tony, cô có cảm giác mình sẽ không thể sống nổi nếu không có cậu. Cô cũng lo sợ Tony không quan tâm đến cô nếu cô không biết cách chia sẻ cậu cùng người khác. Để giữ được một chỗ trong trái tim Tony cho mình, Anna chấp nhận đi cùng Tony đến nhà Naomi. Anna làm vậy để hiểu thêm về những người phụ nữ mà cô phải chia sẻ Tony cùng họ. Việc Anna lấy lý do để qua đêm ở ngoài không có gì khó, cô nói với cha mẹ mình là cô ngủ ở nhà Young và chuyện này khá là thường xuyên, vì vậy bố mẹ Anna không hề nghi ngờ hay bận tâm gì. Tony nghe vậy chỉ nhe răng ra cười trừ, rồi lại hôn lên môi Naomi, nhưng lần này cậu chỉ hôn nhẹ một cái rồi dừng lại. Sau đó cậu nói, em muốn hoạt động một chút chị thấy sao? Naomi nghe vậy thì biết Tony muốn gì, nhưng cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi, bởi vậy cô nói. Em làm với Anna đi, tối qua cô ý chịu trận ít hơn chị, giờ có lẽ vẫn có sức để phục vụ em đấy. Chị vẫn mệt sao? Tony nghe vậy quan tâm hỏi. Chị hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa là khỏe lại. Naomi đáp, tạm tha cho chị nhưng với một điều kiện. Tony nhìn Naomi nói, em lại làm khó chị. Naomi nói, khó gì, em chỉ cần chị. Tony sau đó nói nhỏ vào tai Naomi. Naomi nghe xong thì cô thò tay xuống nắm lấy cậu nhỏ của Tony rồi vuốt ve nó. Trong khi miệng cô lúc này thì đang hôn mút lấy đầu ti của Tony. Chấm, vài phút sau Naomi đưa bộ ngực tuyệt đẹp của mình dâng lên tận miệng cho Tony mút mát. Tony cứ nằm vậy, một bên được Anna ôm một bên được Naomi phục vụ tận nơi. Mùi thơm và sự quyến rũ của ngực Naomi làm Tony bốc cháy lên dục hỏa hừng hực. Lúc này cậu không thể kiềm chế thêm được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony vươn người dậy ôm lấy Naomi hôn cô một cách nồng nàn nhất rồi đặt cô xuống. Anna bị hành động vươn người dậy của Tony làm cho tỉnh giấc. Khi cô đang lơ mơ tỉnh dậy thì cô liền cảm nhận được một vật cứng rắn ấm áp tiến vào mình từ bên dưới. Tony đặt Naomi xuống thì liền tiến lại dạng hai chân của Anna ra rồi lập tức cho cậu nhỏ tiến vào bên trong cô. Cậu nhỏ tiến vào bên trong cô bé của Anna, nhưng Tony không có vội vàng vận động. Tony cúi mình xuống hôn lên cổ Anna, hôn những nụ hôn nhẹ nhàng rồi mon men lên đến đôi môi nhỏ nhắn hồng tươi của cô. Lưỡi của Tony bắt đầu độc chiếm khoang miệng của cô, cậu không hề khách khí mà mút mát lấy cái lưỡi ngọt ngào ướt át của Anna như muốn lấy hết mọi chất ngọt trong miệng cô vậy. Dứt khỏi đôi môi nhỏ xinh kia của cô, miệng Tony đã vội đớp lấy một bầu ngực căng mịn đầy hương thơm của Naomi. Tony giống như một kẻ chết đói vớ được chiếc bánh bao nhân thịt. Cơ thể trắng như tuyết của Anna trong nháy mắt trở nên ửng hồng. Đôi mắt Anna long lanh như được một tầng sương mờ che phủ, thâm tình nhìn Tony. Chấm, cậu nhỏ cào Tony lúc này đang không ngừng rút ra rồi lại thâm nhập vào bên trong cô bé của Anna. Anna cảm thụ được cậu nhỏ thô cứng của Tony đang không ngừng to lên bên trong cơ thể mình, lấp đầy những chỗ trống trong cô bé. cách chương.